Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 192, tập đoàn Sunrise lại xảy ra chuyện. Gocchuyenaudio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sắc mặt vẫn tái nhợt dọa người như cũ. Vốn đã bị thương một trận, bây giờ lại bệnh, sợ là bên trong cơ thể đều chịu ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt hơn nhiều rồi, bây giờ là lúc nào rồi? Uống nước xong, khí lực trên cơ thể cũng khôi phục ít nhiều. Tô Kiến Định chống đỡ cơ thể ngồi xuống, yếu ớt nói, đã là giữa trưa, anh còn chưa ăn sáng, hay là bây giờ ăn chút gì đi? Công tước Otto đã nói anh phải nghỉ ngơi cho tôi. Chúng ta đợi anh một chút rồi sẽ xuất phát sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơ thể của tôi tự tôi biết. Không có việc gì lớn. Bây giờ cậu đi nói với công tước Otto một chút. Chiều là tôi có thể khởi hành. Đợi ở chỗ này lâu hơn một ngày, Quỳnh Thi và Hoắc Hải Phong lại nguy hiểm nhiều hơn một phần. Anh không muốn đánh cược, cũng không cược nối. Ngắt lời Chu Thanh, Tô Kiến Định vén chăn lên, không quan tâm đi xuống giường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ tịch, bác sĩ đã nói ít nhất anh phải hết sốt thì mới có thể xuất phát. Công tước Otto đã cho người tới Hải Phòng nghe ngóng, với lại ông ấy sẽ lập tức tới. Chủ tịch Phong thấy ông ấy sẽ biết phải làm gì. Chu Thanh, thu dọn đồ đạc, đừng để tôi nói lần thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiến Định vốn là người không nói hai lời, huống chi trong lòng còn có nhớ nhung, một giây cũng không thể tiếp tục chờ. Chủ tịch, anh tỉnh táo một chút, ít nhất anh cũng phải chờ cho bản thân hết sốt đã. Lỡ như trên máy bay xảy ra chuyện, đây chẳng phải là muốn mạng rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Thanh sống chết không muốn buông tay. Đây đại khái là lần to gan nhất của Chu Thanh. Lôi lôi kéo kéo, coi như chút mặt mũi cũng không cần. Chu Thanh, thả tay ra, quần áo bị 3D kéo. Tô Kiến Định không động được, cơ thể vốn phát sốt nên càng yếu. Vừa mới bực bội một cái, chưa nói được mấy câu, người lại hôn mê bất tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này bị công tước Otto biết được, thế là Tô Kiến Định hoàn toàn bị giam trong phòng. Bệnh không khỏi thì không được ra. Trong văn phòng tổng giám đốc ở Sunrise, ông cụ Tránh bận đến chân không chạm đất. Thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, vậy mà ông vẫn toát đầy mồ hôi. Trong tập đoàn có một vài người bắt đầu không thành thật. Vốn có một vài thứ còn chưa đến tay ông cụ mà đã bắt đầu gian nan. Mặc dù có quản gia Sơn ở một bên toàn lực hỗ trợ, nhưng thế cực vẫn chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông chủ, tất cả các khách sạn dưới chương Sunrise đều xuất hiện vấn đề vệ sinh. Trên mạng có người làm trắc nghiệm, tuôn ra việc ga giường và phòng của 6 khách sạn chưa kịp thời dọn dẹp và khử trùng. Ông nhìn xem, còn lại thì bộ phận thanh tra y tế bất ngờ kiểm tra. Tra được rất nhiều nơi không hợp cách, tất cả biên lai đều được gửi tới. Không biết ai phát trên mạng. Bây giờ khách sạn của Sunrise đều bị người kêu đánh. Sắc mặt của quản gia Sơn trở nên u ám. Ngay cả cửa phòng cũng không kịp gõ. Vội vã đẩy cửa đi vào nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhận lấy iPad trong tay quản gia Sơn. Ông cụ Tránh càng nhìn, sắc mặt càng âm trầm. Đầu tiên là công trình xảy ra vấn đề. Tiếp theo là khách sạn, người giật dây hiển nhiên là muốn đánh đổ Sunrise. Đầu cực kỳ đau, còn chưa đợi xem hết, iPad đã rầm một tiếng. Bị ông cụ đập lên bàn. Video là ai up lên? Nhất định phải tìm ra người này cho tôi. Còn có tìm người theo dõi Trần Tuấn Tú. Chuyện trước đó tôi bảo anh làm thế nào rồi? Bị động một thời gian dài như vậy. Cũng nên một lần chủ động rồi. Ông cụ tránh bực bội. Trái tim cũng đập mạnh. Sắc mặt đỏ lên. Có một cảm giác thở không ra hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ông chủ. Ông tuyệt đối đừng tức giận. Bác sĩ nói ông không thể tức giận. Chuyện ông bàn giao tôi đang làm. Trần lâu đời kia của Sunrise. Sau khách sạn. Công trình bất động sản đều là do Hoắc Hải Phong sau khi cầm quyền mới chậm rãi phát triển. Xảy ra vấn đề trước ông cụ tránh cũng không cảm thấy kỳ quái. Đã sắp xếp người lạ mặt đi bàn bạc hợp tác với Trần Hiên. Tôi cũng lập tức cho người đi tra chuyện bị dò gì. Ông chủ, hay là ông đi tới bệnh viện kiểm tra một chút. Dù sao trách nhiệm gánh trên người ông cũng không nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuổi đã cao còn phải đọ sức với một đám lòng dạ âm hiểm. Ông cụ tránh đúng là không dễ dàng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.